Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 9 chương 9, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ hiệu ứng của bức tượng, Warm Lover, Quýt có khả năng kháng lạnh tốt hơn. Mặc dù vẫn còn phải chịu chút lạnh, nhưng tình trạng của cậu sẽ không tồi tệ như lúc trước. Sau đó, việc săn bắt dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng với Anveron và Seyun, họ đã trải qua gần 50 ngày ở lục địa Vexai, liên tục chiến đấu với lũ Ai Châu. Không có cách nào tiêu diệt hết bọn chúng hả trời? Lũ Ai Châu có khả năng tái sinh đáng sợ. Nếu một chân tay bị cắt đứt, nó sẽ mọc lại chỉ trong thời gian ngắn. Khi HP của chúng giảm xuống rất thấp, chúng sẽ chỉ mất một vài phút để phục hồi mắc thanh máu. Với một hai người, có vẻ như họ phải chống lại cả đội quân bất khả chiến bại. May sao lại có một vách đá và lũ Ai Châu không thể leo xuống. Bây giờ chúng ta đã biết lý do tại sao nhiệm vụ ấy lại có độ khó cao rồi. Khi Whit chiến đấu với quân đoàn Undead, cậu sử dụng thông tin mà cậu có để chống lại chúng. Nhưng lũ Ai Châu này lại ở một trình độ khác biệt. Và do đó, họ gặp khó khăn hơn khi đối phó với chúng. Quýt đã phải thay đổi chiến lược của mình. Chiến đấu với lũ Ai Châu sẽ rất khó khăn nếu chúng ta đánh quả lẻ. Ê các Weaven, bay lên và chộp lấy một nhóm Ai Châu, rồi quăng chúng xuống đây. Vào lúc đó, lũ Weaven thả bọn Ai Châu xuống từ vách đá. Quýt sẽ có thể thu được rất nhiều máu từ lũ Ai Châu. Nó được sử dụng để tạo ra các bình máu hồi HP, chia ra và chế ngự. Với bản năng của Whit, cậu có thể nghĩ ra một chiến lược tuyệt vời. Nghe này, các ngươi phải dồn chúng vào một khu vực hẻo lánh để bọn ta thông tới chết. Kể từ thời nhỏ, Whit đã nắm vững cách tháo gỡ những công việc khó khăn. Đứng trước sự thất bại và khả năng phối hợp của họ, tinh thần của bọn quái vật giảm đáng kể. Lũ Ai Châu không giống như những con quái vật khác. Vì vậy khi chúng không tụ tập cùng nhau, giết chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Họ bắt và giết chúng trước khi chúng có cơ hội sử dụng khả năng tái sinh của mình. Moonlight Sculpting suốt. Quýt giơ cao thanh kiếm của mình lên. Lũ Ai Châu bị chế ngự bởi đường kiếm đẹp lộng lẫy. Bây giờ tình hình trận chiến đã đảo ngược. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng. Quýt giết tất cả trước khi chúng cố gắng ngồi lại HP. Cua u, ngay cả khi sắp chết, lũ Ai Châu vẫn cứng đầu chống lại và vung rìu nhằm vào đôi chân của Whit. Bỏ qua những đòn tấn công sắp đến, cậu hét lên, Glow Eye. Cậu nhắm mắt lại khi nhận đòn tấn công từ lũ Ai Châu. Nếu bạn không cố gắng dự đoán trận chiến xảy ra như thế nào, chiến thắng sẽ là không thể. Đó là cách chiến đấu của Whit. Bẫy những con quái vật một cách nhanh chóng và dứt khoát. Ahh, chết đi. Ta sẽ tiêu diệt mi. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu vung thanh kiếm trên tay của mình. Nó trông giống như một hành động ngu ngốc mà ngay cả một newbie cũng không dám làm thử. Đó tương đương với hành vi đáng xấu hổ nhất trong trận chiến. Cứ mỗi khi Seyun tấn công, thanh kiếm của cô đều để lại dư ảnh màu đen. Một đòn tấn công của Berserker tiêu diệt lũ Ai Châu. Đó là Glass nhận được nhiều sức mạnh hơn nếu người đó tàn sát điên cuồng và nhìn thấy máu. Với những trận chiến ngắn, họ thường khá yếu, nhưng với các trận chiến dài sẽ càng làm cho họ phát huy được sức mạnh của mình. Xuyên suốt trận đánh, dù thời gian khá ngắn, nhưng cô có thể tạm thời quên đi nỗi đau của mình. Trận chiến khó khăn khiến gương mặt Seyun hiện rõ sự căng thẳng. Nhưng cô chưa một lần nhìn về phía Whit. Không, không, không được nhìn, cô không muốn Whit nhìn thấy. Nếu Whit nhìn thấy cô chiến đấu, cậu sẽ bắt đầu cười. Bởi suy nghĩ đó, cô tuyệt vọng quay đầu đi. Với đôi mắt đang nhắm nghiền, Whit quay về phía nơi Seyun đang chiến đấu. Anveron âm thầm hồi phục HP cho lũ Weaven và Bingryong mỗi khi máu giảm xuống. Săn bắn ở thung lũng tử thần hơn 50 ngày. Cuối cùng, số lượng Ai Châu đã giảm. Cho dù lũ Ai Châu đã rất cố gắng thoát khỏi móng vuốt của lũ Weaven, nhưng mọi nỗ lực của chúng là đều vô ích. Quýt sốt ruột nhìn lên bầu trời xanh. Mình không thể tin được là tất cả bọn chúng đã biến mất. như thể tìm vạch lá tìm sâu. Thật khó để tìm nổi một con ai trâu. Dụi mù mắt cũng không tìm thấy. Đó là vì cậu đã tích cực săn bọn chúng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hối tiếc lắm. Bây giờ có vẻ như mình sẽ không thể thu thập máu ai trâu nữa rồi. Chắc chắn mình có thể kiếm thêm tiền từ chúng. Khi Whit đột nhiên phát hiện ra vẫn còn một nhóm lớn ai trâu, cậu cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Giống như một người nông dân nhìn thấy hạt thóc phát triển tốt trên cánh đồng của mình. Dù hạt thóc lẻ loi ấy có thể giết chết người nông dân một ngày nào đó. Với số chai chứa đầy máu ai trâu, Whit kiếm được khoảng 5.300 vàng. Những bình máu hồi HP nhanh chóng. Nó làm tăng thể lực và phục hồi HP. Chúng được làm với số lượng lớn và đặt vào trong túi của Whit. Do nguồn cung các bị hạn chế, nên giá trị của chúng khá cao. Trong một cuộc đi săn, hiếm khi một người chơi nào đó sử dụng bình máu như vậy. Nhưng nó rất hữu ích khi một guild nào đó gặp khó khăn. Heu. Whit cười khi nhìn thấy máu. Cậu cười với niềm vui khôn xiết đến mức dạ dày cậu thắt quặn lại. Anveron và Seyun không có phản ứng gì khi họ nhìn thấy Whit. Sau khi chứng kiến khoảnh khắc đó lặp lại trong một hoặc hai ngày, họ đã quen mắt rồi. Mặc dù hành vi của Whit khá kỳ lạ, nhưng bản thân cậu khá nghiêm khắc trong việc rèn luyện trí óc. Không lâu sau, thái độ của Whit trở lại bình thường. Em có muốn đi săn tiếp không? Anveron. Vâng, sử dụng phép thánh của em nha. Từ bây giờ, chúng ta sẽ cần nó cho những trận đánh sắp tới. Ok, Anveron ban phước cho Bin Greong và lũ Weaven. Đầu tiên, Whit chỉ huy Bin Greong và Weaven tấn công lũ Lamia. Cho đến bây giờ, chiến lược chỉ là tấn công lũ Ai Châu để hút máu. Nhưng từ lúc này kế hoạch đã được thay đổi để chiếm lấy thung lũng tử thần. LV hiện tại của Whit là 312. Từ lúc Bin Greong và các Weaven được ban sự sống, LV kỹ năng của chúng đã tăng lên đáng kể. Bây giờ, chúng không mất nhiều thời gian lắm để đánh bại lũ Lamia. Một thời gian trước đây, LV của Whit đã vượt qua LV 300. Nhưng vì cậu cứ ban sự sống cho nhiều bức tượng, nên LV của Whit liên tục giảm. Dù đã đi săn đến bán sống bán chết với Peo và tổ đội của mình, nhưng cậu chỉ có thể nâng LV vượt hơn 300 một chút. LV hiện nay của Whit đạt được chủ yếu thông qua các trận đánh ở thung lũng tử thần. Mắt Whit lóe sáng. Đây là khoảng thời gian cuối cùng để tích cực chinh phục thung lũng tử thần. Weaven và Bin Greong đã chiến đấu rất tốt. So với lần đối phó với lũ Ai Châu, Lamia có sức phòng thủ tương đối yếu. Chúng ta là những Lamia tao nhã. Coi chừng bị chúng ta mê hoặc đó nha. Venom of Urkla nọc độc Urkla. Bắn kim độc vào chúng mau. Lũ Lamia tấn công và chiến đấu trong tình trạng hỗn loạn. Những lối đi bị đóng băng cho phép lũ Lamia với cơ thể như loài rắn có thể di chuyển một cách linh hoạt bằng cách trườn bò. Dù có khả năng kháng băng mạnh mẽ đáng kinh ngạc, nhưng lũ Lamia vẫn nhanh chóng rơi vào đợt tấn công của Weaven. Bin Greong nâng bản thân khỏi mặt đất bằng đôi cánh lớn và sử dụng móng vuốt của mình để ra đón. Thân thì to, mà tại sao chân mình lại quá ngắn? Bày tỏ sự không hài lòng, Bin Greong vẫn tiếp tục phàn nàn. So với cơ thể khổng lồ của mình, đôi chân của nó ngắn bất thường. Bởi điều này, nó do dự bước đi. Dù có đang trong trận chiến, làm gì có luật nào nói rằng tác phẩm vĩ đại của nghệ thuật phải có sự linh hoạt trong hành động. Cái cớ mà Whit đưa ra là do tính chất của vật liệu băng. Để phân phối đúng trọng lượng, chân ngắn và to đỡ cơ thể tốt hơn so với chân dài. Với thân hình khổng lồ của Bin Greong, chỉ chân ngắn và giày to mới có thể chịu nổi cơ thể nó. Tuy nhiên, Bin Greong và Weaven đã làm lũ Lamia khiếp sợ. Nếu không có sự bảo vệ của lũ Ai Châu, ngày tuyệt chủng của loài Lamia kiểu gì cũng đến. Vụ thảm sát diễn ra theo một chiều. Một nhóm khoảng 200 Lamia xông đến và nhanh chóng hy sinh. Ngay từ đầu, không có nhóm Ai Châu nào hỗ trợ, nên lũ Lamia chẳng là gì ngoài một mối đe dọa nhỏ. Lũ Lamia bị tiêu diệt và rơi ra những item như da rắn. vàng, bạc, kim độc, và một số quặng. Chúng ta làm được rồi. Kvavrawr, các Wyvern và Bingryong bay lên bầu trời gầm rú inh ỏi. Đôi mắt của Uýt tập trung vào vách đá đối diện. Ở giữa thung lũng, có một đám đông quái vật. Đó là lũ Lizard King, Possessed Soldier, Dibase Priest, Demonic Follower, và Puppet. Possessed Soldier, Dibase Priest, Demonic Follower, Puppet. Những con quái vật khác nhau hình thành thành một đội quân lớn. Chúc, Uýt giơ tay gọi Bingryong và lũ Wyvern. Anveron, chữa lành và ban phước cho chúng để chúng có thể tiếp tục chiến đấu. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vâng, em sẽ hồi phục thể lực cạn kiệt của chúng. Lại một lần nữa, lũ Wyvern và Bingryong thiết lập đội hình tác chiến. Cua U, Bingryong và lũ Wyvern bay lượn xung quanh trong khi chiến đấu với lũ Lamia và những con quái vật khác trong thung lũng tử thần. Lũ Lizard King được trang bị díu, trong khi lũ Demonic Follower lại cầm giáo và kiếm để đâm chém kẻ thù. Các khối tuyết đang tan chảy, thông qua sức mạnh bóng tối và ẩm ướt, tăng cường sức mạnh cho các ngươi. Bloodlust, lũ Dibase Priest bắp phép lên những con quái vật. Không giống như các phép thánh của Alveron không hề có tác dụng phụ, mà phép của chúng lại đem đến di chứng rất lớn. Nó giống như lời nguyền ma thuật giúp tăng cường sức tấn công tạm thời. Dibase ra lệnh cho chúng ta sử dụng phép thuật lửa lên một khối băng khổng lồ. Dibase ra lệnh cho Possessed Soldier tấn công lũ Wyvern. Không được chậm trễ. Dibase truyền lại chỉ thị cho lũ tay sai của mình. Này, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy điều gì sẽ xảy ra với những ai dám chống lại chúng ta. Lũ Dibase Priest chỉ huy đoàn quân quái vật. Lũ quái được bắp đầy đủ, tràn đầy ác tà và tham lam. Tuân theo lệnh của lũ Dibase Priest, kể từ khi lũ quái vật liên minh với nhau thông qua những mệnh lệnh tuyệt đối, đội quân quái vật đã đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công của Wyvern một cách dễ dàng. Các cuộc tấn công của Bingryong cũng không còn hiệu quả nữa. Một khi trên mặt đất không còn sự sợ hãi, lũ quái vật được bọn Dibase Priest chỉ huy đang ngày càng mạnh lên. Ai bâu, với sức mạnh to lớn, Bingryong sử dụng phép thuật băng đáng tự hào của mình. Nhưng lũ Dibase Priest có thể ngăn cản nó bằng cách tung ra ngọn lửa ma thuật. Lũ Wyvern bay vòng quanh bầu trời và chiến đấu không theo chiến thuật gì cả. Trong khi đó Bingryong quá sợ hãi và không muốn tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến dường như đang nghiêng về một phía. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Đôi mắt của Uýt lấp lánh một cách lạnh lùng. Theo thời gian ở trong game, Uýt đã bỏ ra hơn 50 ngày. Nếu tính thêm những ngày phải di chuyển đến vùng đất Despair sau khi đến vùng đất phía Bắc, tổng số ngày sẽ nhiều hơn. Theo quan điểm của Uýt, những người siêng năng kiếm tiền sẽ không đủ khả năng một mình chiến đấu ở nơi như thế này. Triệu hồi Dead Knight Van Hawk và Vampire Lottery. Uýt triệu tập tất cả các bức tượng của mình. Cậu thậm chí còn triệu hồi cả Van Hawk và Tori. Một cơn lốc màu đen xuất hiện khi triệu hồi Van Hawk. Ông ta nắm chặt thanh kiếm. C.C.S. Chủ. Nhân. Người đã gọi tôi đi. Van Hawk lắp bắp nói. Cho rằng Undead không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ là một quan niệm sai lầm. Gương mặt Van Hawk tái nhợt. Cái lạnh ở nơi này có thể đóng băng xương của ông. T.T.A.C. Răng Dead Knight lập cập va vào nhau tạo ra những âm thanh lách tách. Dưới sự tương phản giữa màu da trắng nhợt nhạt và đôi môi màu đỏ tươi của mình. Vampire Tori, người đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đen lại cảm thấy khá thoải mái. Nơi này không quá xa quê hương của ta. Morata, ta nhớ nó. Những cơn gió lạnh lẽo. Bão tuyết, và là nơi cô đơn với tình yêu cháy bỏng còn tồn tại và duy trì. Đó là một nơi mà vẻ đẹp của ánh sáng rực rỡ vẫn còn sống. Sẽ thật hoàn hảo nếu ta có một người con gái xinh đẹp bên cạnh lúc này. Thật là một điều đáng tiếc. Vampire Lottery hài lòng với cái lạnh. Trong khi tìm kiếm một người phụ nữ để biến nhọ thành tác phẩm nghệ thuật. Uýt liếc nhìn Seyun. Trên trái đất, vẻ đẹp của cô là độc nhất. Mặc dù cậu đã nhìn Seyun nhiều lần. thậm chí còn có vô số những tác phẩm điêu khắc về hình ảnh của cô. Tori lại tỏ ra không có phản ứng gì với Seyun. Có phải vì chúng ta đang ở trong cùng một tổ đội? Quýt và Seyun đã chấp nhận cùng team. Nhờ đó, Tori không cảm thấy bất kỳ thu hút nào từ phía Seyun. Tuy nhiên, đối với Quýt, đây cũng là một mối phiền toái trên đường đi. Tori đưa mũi lên ngửi. Mùi này là gì thế nhỉ? Nó rất khó chịu, nhưng nó để lại một dư vị ngọt ngào nơi miệng ta. Khi nói đến mùi máu, Tori là một chuyên gia. Dấu vết của mùi hương đặc trưng từ máu lũ Ai Châu là nguyên nhân Tori đánh hơi thấy. Quýt có thể triệu tập Tori trước đó. Cậu có thể hút sạch máu của lũ Ai Châu nhanh hơn. Tuy nhiên, đổi lại, cậu sẽ phải từ bỏ việc trích lấy máu của lũ Ai Châu để kiếm tiền. Do vậy, Quýt đã không triệu tập Tori. Kể từ khi lũ Ai Châu bị đánh bại, Quýt bây giờ có thể triệu hồi Tori trong trận chiến. Tori, hãy ra ngoài và chiến đấu đi. Đéo, sao ngươi dám ra lệnh cho ta? Tori hỏi ngạo mạn, do không được triệu tập trong một thời gian dài. Tori không còn nhận ra chủ nhân của mình nữa. Trước đó, Tori từng có thời gian chiến đấu với quân đoàn bất tử cùng lũ Weaven. Lòng, quý mến, của Quýt cũng tăng lên theo cùng khả năng và level của mình. Quýt nhíu mày, ta đang ra lệnh cho mi đó. Bây giờ nhấc đít lên và chiến đấu đi. Ta muốn nói vài điều. Phiền toái ghê, ta sẽ không thích nếu ngươi triệu tập ta ra để làm mấy cái tầm thường như vậy. Trái ngược với khả năng của mình, Tori là một con boss khó chịu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Quýt không thể thu phục hắn. Có vẻ như mi chưa được thông đủ thì phải. Chúng ta có thể trò chuyện sau khi ta hành mi thêm 10 ngày nữa nhỉ? Sự bạo lực tàn nhẫn mà Quýt sử dụng sau khi mấy lời tâng bốc nhượng bộ thất bại. Sinh, gần đó, Seyun cũng gửi đến sự đe dọa im lặng với Tori. Cô sẽ giúp Quýt khi cậu triệu hồi ma cà rồng Tori mà hắn dám không vâng lời. Thậm chí ngay cả Anveron cũng đang chuẩn bị phép thánh của mình. Tori không có quyền lựa chọn. Hắn miễn cưỡng bắt đầu đi về phía kẻ thù. Tuy nhiên, sau khi bước đi một vài bước, Tori quay lại với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Chủ nhân, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Người đã bao giờ nghe nói về Vương quốc Vampire chưa? Có một nơi như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Quýt nghe nói về nó. Lịch sử của lục địa Vexai chỉ đưa ra một mô tả ngắn gọn về những chủng loài Vampire. Đó là Vương quốc Vampire Todium. Nó tồn tại dưới lòng đất. Một vương quốc bất diệt của bóng tối. Nhờ có chủ nhân, ta đã phát triển đủ mạnh mẽ nên ta cần phải quay về đó. Quay trở lại, đó là nghĩa vụ của một vampire. Trong tháng nào đó ở lục địa Vexai, lối vào sẽ mở ra 89 ngày. Làm như vậy sẽ vi phạm giao ước. Giao ước sẽ chấm dứt. Tuy nhiên nếu chủ nhân ra lệnh, bằng danh dự, ta sẽ giao cuộc sống bất tử của ta cho người. Tori muốn loại bỏ ràng buộc của mình. Tuy nhiên, Quýt có thể đoán được những gì trong lời nói tiếp theo. Khi đi săn bắn, một lúc nào đó Tori có thể có ích. Một con boss với LV cao ở mức 400. Tori rất hữu ích nhờ các đặc tính của vampire. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể sử dụng nó để phát triển bản thân. Tori luôn luôn chịu giới hạn này ngay từ đầu. Quýt lắc đầu. Ta không muốn chấm dứt cuộc sống của ngươi. Cậu không có ý định đoạt lấy sinh mạng của Tori. Quýt đã xem xét nghiêm túc việc giết Tori chỉ để có thể nhận được những item. Tuy nhiên, trang bị của Tori khá là vô dụng. Tất cả trang bị của hắn đều bị hạn chế là Vampire Lord. Và không giống như lũ Orc, Elf hay Dark Wizard. Những các item đó bán ra không có giá trị. Cảm ơn. Sau khi đến Todium, nếu người muốn, ta có thể hướng dẫn người tại đó. Đây có thể là lần đầu tiên loài người đặt chân đến. Và thậm chí trong tương lai, sẽ không thể tìm thấy một ai khác có thể bước vào các ngôi mộ của Vampire, những kẻ là Noble of the Night, những quý tộc của bóng đêm. Vampire Lord Tori đã mời bạn đến thành phố của Noble of the Night. Todium, với nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ xưa và đá quý, một thành phố không thể tìm thấy trên mặt đất. Đây là nơi sinh sống của những người phụ nữ xinh đẹp và hàng trăm triệu loài chuột và rơi. Trong thời gian 3 tháng, Vampire Lottery đã mời bạn và nhóm của bạn đến Todium. Quýt nghiêng đầu một chút và gật đầu đồng ý, biết ngay mà. Dự đoán của mình đã đúng, Quýt nghĩ. Dead Knight và Vampire Tory đã phát triển quá mức. Họ sẽ không chỉ tồn tại như một gánh nặng. Nếu phát triển đến một mức độ nhất định, họ có thể có một nhiệm vụ đặc biệt hoặc mở ra lối vào một khu vực nào đó. Tory hướng về phía thung lũng tử thần. Gia đình của ta, hãy hiện thân, ngài gọi chúng tôi, thưa chúa tể, các nữ hoàng vampire xinh đẹp, và những con vampire trẻ tuổi mặc áo choàng. Đột nhiên xuất hiện, những kẻ thù đầy máu xuất hiện tại đó. Cơn khát của tôi đang tăng lên. Chúa tể, mặc dù chúng ta không có khả năng gia tăng thành viên gia đình nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể hút máu. Đi thôi. Vâng, thưa chúa tể. Veil of Darkness, tấm màn bóng đêm, Tory và những con vampire khác giấu cơ thể của mình trong bóng tối. Và trong nháy mắt, họ đã xuất hiện xung quanh lũ Daibay Priest và Demonic Follower ở phía trên thung lũng. Quý tộc của bóng đêm, The Nobility of the Night, Evil Vampire xuất hiện đi. Tory xỉa móng tay của mình và gây sát thương nặng nề cho lũ Daibay Priester. Trong khi các thành viên vampire khác thoát ẩn thoát hiện, lũ vampire trẻ tuổi cũng di chuyển rất tích cực. Vampire Queen cám dỗ Demonic Follower bằng cách sử dụng phép thuật của họ. Tuy nhiên, những vampire trẻ tuổi này không thể đả thương lũ Possessed Soldier. Nếu họ chiến đấu với con người còn sống với máu tươi, họ có thể sử dụng quyền năng của mình để phá hủy trái tim của đối thủ. Nhưng những kẻ thù họ phải đối mặt là ác quỷ. Dù họ không thể hút máu từ Possessed Soldier, quyền hạn của Vampire cũng không hề bị lung lay. Tornado Blade, Crash, Tory tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ xung quanh các khu vực mà kẻ thù tụ tập và giết chết nhiều kẻ. Bởi vì cơn lốc xoáy khổng lồ quét khắp khu vực, thi thể của lũ Priest of Daibay bị đánh đập và xé nát. Tuyết và băng đá vương vãi khắp nơi. Sức mạnh của cơn bão rất mạnh làm cho lũ Weaver trao đảo. Blood Drain, Tory tiêu thụ một lượng lớn MP sau mỗi đòn tấn công. Một khi MP cạn kiệt, Tory sẽ suy yếu, nhưng hắn có thể bổ sung sức mạnh của mình bằng cách hút máu các Priest of Daibay. Mắt Tory chuyển màu xám. Những người bị ta hút máu sẽ biến thành đá. Crack, lũ Possessed Soldier đông cứng lại và biến thành đá. Đó là hiệu ứng từ lời nguyền của A Vampire. Van Hawk vung kiếm và lãnh đạo thuộc hạ của mình. Bin Grion và Weaven, cùng với Kumini bay lên bầu trời. Quýt và Seyun cũng tham gia cuộc chiến. Họ trèo lên những vách đá và chiến đấu với quái vật. Moonlight Sculpting Blade, nhờ vào chỉ số phòng ngự đáng tin cậy của Giáp Talus. Trên đỉnh vách đá, Quýt nắm giữ thanh kiếm của mình. Như trước đây. Đôi mắt nghiêm túc của cậu nhìn khắp mọi hướng. Trong một trận chiến, một người quan sát giỏi sẽ luôn đánh giá được tình trạng của cả đồng đội và kẻ thù chứ không chỉ nhìn về một phía. Đặc biệt là trong tình huống tương tự như bây giờ, khi có rất nhiều loài quái vật đang chiến đấu. Kỹ năng đó thật sự rất cần thiết. Lũ Priest of Daibay đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt bởi những chiếc răng nanh của các vampire. Seven Celestial Step 7 bước lên thiên đường. Đã lâu rồi kể từ khi Whis sử dụng bộ pháp này. Cậu có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình và thay đổi hướng giữa mỗi bước chân. Bởi vì kỹ năng này hoàn toàn bỏ qua những hiểu biết thông thường, khiến nó khó khăn hơn khi sử dụng trong trận chiến. Nhưng nếu bạn có thể sử dụng kỹ năng tốt, bạn có thể đạt được sức mạnh tấn công cao hơn nhiều so với những người khác. Quýt chạy vào giữa đám vampire. Với bộ pháp như tia chớp, Quýt đã nhanh chóng xuất hiện phía trước lũ Daibay Priest. Chết đi. Quýt vung lưỡi kiếm theo hướng mà cơ thể của cậu đang di chuyển. Các đường kiếm khá nhiều nhưng hiếm khi lướt qua cổ của lũ Daibay of Priest. Tuy nhiên, những đường kiếm ấy lại vòng ngược trở lại và chém vào ngực của chúng. Bạn đã giáng một đòn chí mạng. Máu của Priest of Daibay đang chảy xuống. Trước bờ vực của cái chết, hắn đã bị tiêu diệt. Bạn nhận được thêm XP, bởi vì chúng không phải là loại quái vật bình thường. Lũ Priest ấy đã tăng thêm ít nhất 30 XP, nhưng trước khi Whit có thể kiểm tra số XP mà cậu nhận được, Evil Spirit Follower cầm một cây chùy và đang theo sát Whit từ phía sau rồi tấn công cậu. Kakiaat hét lên một tiếng, nó vung cây chùy. Whit hạ thấp cơ thể mình về phía trước mà không hề nhìn lại. Cậu lăn trên mặt đất và đứng dậy ngay lập tức. Khi Whit đứng dậy, tay cậu cầm một túi đầy tiền vàng. Thỉnh thoảng khi lăn trên mặt đất, Whit đã thu nhặt những item. Đúng như mong đợi, có rất nhiều tiền. Dai Bay là một vị thần của người giàu. Đó là lý do tại sao lũ Priest of Dai Bay lại có rất nhiều tiền. Cũng có thể biết được qua cái cách chúng nói chuyện trong khi đang chiến đấu chống lại Vampire. Tôi sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều tiền nếu bạn làm theo tôi. Tôi sẽ đưa cho bạn viên ngọc này nên hãy tin vào chúng tôi. Tất cả những gì tôi có là tiền nè. Họ cố gắng dùng tiền để dỗ dành và nhử những vampire. Mỗi tội, các vampire là những quý tộc bóng đêm. Họ quá kiêu hãnh để không thể sa ngã. Nếu họ là orc, họ chắc chắn về phe của lũ Priest of Dai Bay. Whit nhìn quanh cẩn thận với đôi mắt sắc sảo. Cậu không quan tâm đến những Evil Spirit Follower, những kẻ chỉ rơi ra item rác. Cậu nắm bắt vị trí chung của lũ Priest of Dai Bay, rút cạn thể lực của chúng và cố gắng móc kiệt đến đồng cuối cùng. Seven Celestial Step. Whit nhanh chóng di chuyển qua những con quái vật và nhanh chóng chọn ra nơi lũ Priest of Dai Bay đang đứng. Cậu luôn xem xét để moi được những item tốt nhất từ bất cứ con quái vật nào. Cách chương.